hắn lập tức cưỡi lên Hỏa Lân Hổ rồi hóa thành một ánh lửa, lao vút ra khỏi dãy núi với tốc độ cực nhanh.